Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351 Phi thuyền vũ trụ ở nơi nào? Bella ở Wayland lại cùng 006 triển khai một phen nói chuyện. Hiện tại kỵ sĩ đoàn có ngoại tinh phi thuyền sao? 006 rất là khẩn thiết hỏi, này ta như thế nào sẽ biết? Bella tưởng nói không biết. Vừa ý Linh cho nàng hồi quỹ ra một cái tín hiệu. Đó chính là theo bản tâm tới nói. Nói thật, nàng trong giọng nói tự nhiên liền mang lên như vậy một chút kiêu ngạo ý tứ. Có lẽ trong tay bọn họ tài phú cùng tài nguyên không ít. Nhưng là ở bí ẩn tri thức phương diện khẳng định không có ta nắm giữ đến nhiều, nàng nói xong. Lời này chính mình dư vị một chút. Chính mình ngữ khí thực kiên định. Nàng là như vậy tưởng. Cũng là nói như vậy. Một đám nhà tư bản. Một đám tai to mặt lớn nghị viên. Bọn họ biết thế giới này chân tướng sao? Bọn họ hiểu biết những cái đó bí ẩn sau lưng chân thật sao? Bella như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Nói, ta cho rằng bọn họ không có phi thuyền vũ trụ. Không ra đại biến cố. 100 năm nội bọn họ cũng tạo không ra phi thuyền vũ trụ, Eric tiên sinh. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là chúng ta đồng dạng không cần thiết làm phi thuyền vũ trụ. Chúng ta một nhà tư nhân công ty làm cái này có cái gì ý nghĩa? Bella vẫn là kiếp trước tư duy phương thức. Cho rằng này đó đại công trình cùng cá nhân không quan hệ. Hẳn là từ quốc gia đi dắt đầu phụ trách. 006 không biết nàng vì cái gì đối này không có hứng thú. Lúc này liền lời nói thấm thía mà khuyên. Như thế nào sẽ không ý nghĩa? Wayland cường đại chính là ý nghĩa. Chúng ta nhân viên tạm thời dựa cái gì tới sinh ra lực ngưng tụ. Tiền tài thù lao. Các loại phúc lợi. Không phải. Tổng phải có một ít tinh thần phương diện theo đuổi. Làm cho bọn họ cảm thấy chính mình gia nhập Wayland mà tự hào. Làm cho bọn họ nguyện ý vì nhà này công ty trả giá chính mình vất vả cần cù lao động cùng mồ hôi. Ta nghĩ không ra so phi thuyền vũ trụ càng có ý nghĩa sự, Bella nhíu mày. Cái này lý do là nàng không nghĩ tới, nàng trầm ngâm mấy giây. Này nói chính là xí nghiệp văn hóa bái. Nàng lặp lại cân nhắc. Không thể không nói 006 nói có điểm đạo lý, hiện giờ Wayland công ty quy mô càng lúc càng lớn. Texas phòng thí nghiệm đã hoàn thành một kỳ xây dựng, tiếp thu Wayland thuê nhà khoa học vượt qua 100 người. Nếu tính thượng bọn họ từng người trợ thủ, học sinh, cái này nghiên cứu khoa học đoàn đội quy mô khẳng định hơn 1000. Bọn họ đến từ thế giới các nơi, đúng là dựa vào quần thể trí tuệ. Mới đem Wayland mấy cái hạng mục đồng thời thi hành đi xuống, nghiên cứu khoa học tiến trình mau. Tiêu dùng tự nhiên cũng đại. Này nửa năm nhiều thu vào cơ bản đều bị những cái đó nuốt vàng thú giống nhau hạng mục ăn luôn, có. Apple of Eden lộ tuyến chỉ dẫn. Có chó rừng tiến sĩ như vậy ngành sản xuất đi đầu người phụ trách khắc phục khó khăn. Còn có Wayland cuồn cuộn không ngừng tài chính đầu nhập. Hiện tại bọn họ ở y học. Thần kinh khoa học, công trình động lực học chờ phương diện nghiên cứu đã không thứ với một ít quốc gia cấp đại hình. Phòng thí nghiệm gây dựng sự nghiệp khó. Giữ vững sự nghiệp càng khó. Bella có thể nói chính mình đặt Wayland cơ sở. Nhưng hiện giờ công ty phát triển đến loại này quy mô. Không rời đi mọi người nỗ lực. Toàn bộ công ty yêu cầu càng cường đại hơn lực ngưng tụ. Ở cái này thời khắc nàng liền không thể không suy xét mọi người ý kiến, Bella lặp lại cân nhắc. Suy nghĩ thời gian rất lâu, cũng không có cuối cùng hạ quyết tâm. Nhưng nàng cho rằng có thể trước làm chuẩn bị. Eric tiên sinh, người nói được có đạo lý. Chúng ta có thể trước khởi động một cái kế hoạch. Kế hoạch chính là phòng chế thuộc về nhân loại chính mình phi thuyền vũ trụ, phòng chế. Đúng vậy, phòng chế, người trong tay có phi thuyền vũ trụ. Ngoại tinh nhân phi thuyền vũ trụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đương nhiên không phải. Nhưng ta biết ở nơi nào có thể tìm được kia đồ vật ở nơi nào. Ở thời trung cổ thời điểm, Arthur Vương cùng bàn tròn kỵ sĩ đem một con thuyền ngoại tinh phi thuyền chìm vào Đại Tây Dương. Đáy biển, 006 hỏi. Chúng ta đây muốn như thế nào tài năng tìm được chiếc phi thuyền này đâu? Bella cười cười. Đương nhiên là dựa vào bọn họ hậu đại con cháu, Los Angeles. Brandwood Trung học, làm Los Angeles danh giáo. Tiến vào này sở trung học không phải kẻ có tiền chính là đệ tử tốt, Chen. DiMarco chính là kẻ có tiền. Hắn diện mạo soái khí, dáng người cường tráng, lại là giáo đội quarterback. Trong nhà còn có mấy cái tiền. Tự nhiên là trong trường học nhân vật phong vân, hắn trước một thời gian nói muốn chuyển trường. Nhưng hoảng hốt 2 tuần, người này lại trở về đi học, Chen làm bộ chính mình chưa nói quá chuyển trường sự. Nguyên bản hắn chuẩn bị sung sướng nửa năm liền đi lên thuyền phục dịch. Nhưng gần nhất cái kia không thể đề danh tự nữ nhân lại cho hắn tuyên bố tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng là suốt 1 năm kỳ nghỉ. 2 ngày này hắn vẫn luôn ở cân nhắc nhiệm vụ sự. Liền dáng người hòa bạo bạn gái đều mặc kệ, hắc. Chen, một hồi đi căng gió sao? Micaela, bên kỳ thật đối cái này bạn trai cũng không coi trọng. Nhưng ta có thể không coi trọng ngươi. Ngươi không thể làm lơ ta. Cao trung sinh trung gian lời đồn đãi truyền bá tốc độ thực mau. Hiện tại liền có một loại cách nói. Nói chính mình bạn trai mê thượng một cái tên là Sam. Witwicky nam sinh, cái này làm cho Micaela. Bên trực tiếp bạo tẩu. Chính mình này ngực, này mông chẳng lẽ là giả. Này đều không có dụ hoặc lực sao. Người mỗi ngày vây quanh một cái gầy yếu nam sinh chuyển cái gì kính a? Nhà giàu đại thiếu Chen làm lơ bạn gái mời. The Flying Dutchman giao cho hắn siêu trác thể chất cùng lực lượng. Còn có như thế nào cũng không chết được sinh mệnh lực. Nếu không có lên thuyền phục dịch hạn chế này. Vậy hoàn mỹ. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đem này 1 năm kỳ nghỉ lộng tới tay. Bạn gái oán trách căn bản không ở hắn suy xét trong phạm vi, đuổi đi đầy mình oán khí bạn gái. Hắn nhìn đến Sam, Witwicky đi ra phòng học, lập tức đón đi lên, thượng đế A. Trường học quarterback muốn mới vừa ta. Sam, Witwicky cũng nghe tới rồi các bạn học nhàn ngôn toái ngữ. Người này phía trước vẫn luôn ở bá lăng hắn. Nói thật, lúc ấy hắn không sợ, nhưng hiện tại hắn là sợ. Rất sợ cái loại này. Hắn quay đầu liền chạy. Nhưng nhà giàu đại thiếu trông cậy vào đem hắn giao ra đi đổi chính mình kỳ nghỉ. Lúc này liền mau chân đuổi theo, làm một cái quarterback. Tốc độ cùng lực lượng cũng không thiếu. Kỹ xảo cũng có. Gầy yếu Sam, Witwicky chạy ra đi không đến 20 mét đã bị bắt được cánh tay, nghĩ đến những cái đó đồn đãi. Hắn nổi lên một thân nổi da gà, hi. Sam, nhà giàu đại thiếu thân thiện mà chào hỏi, Sam, Witwicky chỉ có thể căng ra đầu đáp lời, Hải, không ăn cơm đi, đi, ta thỉnh ngươi ăn cơm, làm lơ chung quanh người chỉ trỏ trỏ, nhà giàu đại thiếu túm Sam, Witwicky liền đi, rượu đủ cơm no, hắn mới nói lên mục đích của chính mình, hiện tại có một nhà công ty, bọn họ đẩy ra giả thuyết hiện thực kỹ thuật. Chính là trò chơi, những cái đó game giả thuyết đặc biệt bổng, rất nhiều người đều cướp đi, ta nghe nói bọn họ đang ở chiêu mộ người tình nguyện. Chỉ cần tham dự một lần thí nghiệm, là có thể đạt được $5,000 khen thưởng. $5,000, cái này con số đối Sam, Witwicky như vậy một cái cao trung sinh tới nói chính là cự khoản. Hắn vẫn luôn tưởng ở 18 tuổi sinh nhật thời điểm có được một chiếc thuộc về chính mình ô tô. Hiện giờ cực khổ tích cóp đã nhiều năm mới tích cóp tiếp theo $1,000. $5,000 nháy mắt liền đả động hắn. Hết chương.